Hoàng thượng nếu biết là do ngươi làm, sợ rằng sau này sẽ nhìn Dạ đại nhân với cặp mắt khác. Dạ Vị Ương ngược lại thực chờ mong bộ dáng kinh ngạc của số hoàng đế kia, về sau nếu muốn không bị số hoàng đế khi dễ, không bị văn võ bá quan xa lánh, hắn không thể chỉ dựa vào Liêu Bá Hề, còn phải xuất ra năng lực của bản thân mới có thể khả thi. Cách chương.